Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, nghỉ ngơi, Thái Hậu, Hoàng thượng tới, cảnh như họa tránh ra mắt, hôm nay nàng kéo Kinh Hồng về búi tóc chính giữa cắm một chi phượng hoàng dương cánh sáu mặt khảm ngọc khảm thất bảo minh kim, châm cài tóc, châu huy óng ánh. Phản chiếu người hai đầu lông mày ẩn ẩn quang hoa ba động. Lưu chuyển rạng rỡ, họa chính là núi xa lông mày. Trên mặt mỏng thi son phấn bút miêu tả hoa lê cánh hoa chính rơi vào mi tâm ni tuyết trắng hoa thơm. Chạy bằng khí từ có hương hoa tới, khoác áo lưới chi thôi sán này, nhị giao bích chi hoa cư, mang kim thúy đứng đầu sức. Xuyết Minh Châu lấy rượu thân, quân tử Việt ánh mắt chớp lên, thi lễ một cái, hoàng thượng có gì muốn làm, cảnh như họa không có chút nào khách khí, thần sắc nhàn nhạt, trước tới thăm mẫu hậu bệnh tình, hoàng đế nhìn xem sắc mặt màu hồng cảnh như họa, ngầm trào phúng, ai ra tự sẽ bảo trọng thân thể, cảnh như họa đoan đoan chính chính ngồi ở vị trí đầu. Nghiêng nhìn phía dưới đế vương, có phải hay không là ngươi làm, hoàng đế cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đương mà hỏi, ồ, cảnh như họa nhíu mày, cong cong lông mày trên đỉnh dương, lông mày nhạt như thu thủy, nhìn quanh thần bay, lời đồn đại, công chúa chết, còn có biên cương xâm phạm chờ, một chương đao búa vòng tai gọt trên mặt mục mang hàn quang. Là ai ra, cảnh như họa rất sáng khoái liền thừa nhận. Nàng chỉ bất quá đem nhân vật, thời gian trình tự cải biến một phen mà thôi. Nguyên văn bên trong là Liễu Tố Tố Liễu Tiệp dư trước tuôn ra có thai tin tức. Quân tử Việt thay nữ chính giấu hảo hảo địa. Công chúa chết, nhị hoàng tử bệnh đều là cung phi ra tay. Vì tranh thủ tình cảm không tiếc hết thảy. Mà hết thảy đều giải quyết về sau, quân tử Việt mới tuôn ra nữ chính có thai, đánh lui biên cương, thiên hạ tất cả mọi người cho rằng Khê Mộng Viên cùng nàng trong bụng hài tử là phúc tinh. Cái này bởi vì như thế, Khê Mộng Viên sủng phi con đường một đường thông thuận, chính là độc sủng hậu cung, thiên hạ đám người cũng không có ý kiến, chỉ là lần này. Nàng cho Liễu Tố Tố âm thầm dùng tránh tử canh, đem hoàng đế giấu giếm sự tình cho bạo ra ngoài, vừa cương xâm phạm tình báo cũng bị nàng sớm đưa ra. Có thể nói, lần này nhằm vào hai người sự tình nàng không có phí chút sức lực. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, quân tử Việt cười một tiếng, vung tay lên, ngươi cho rằng chậm liền không có chuẩn bị sao? Hoàng thượng, một hàng người áo đen đứng trong điện, quỳ xuống, quân tử Việt mắt nhìn thượng thủ đạm mặc nữ tử, đôi mắt cụp xuống, hiện lên một đạo lãnh quang. Thái hậu bệnh nặng, bế cung dưỡng bệnh, không có thánh chỉ, bất kỳ người nào đều không được quấy rầy, túc chủ. Ngươi đây là bị giam lỏng sao? Ha ha, hệ thống cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Cảnh như họa không nói gì, mắt nhìn trống trơn đại điện, tiến nội thất, tiếp tục nhắm mắt dưỡng sinh. Ai, túc chủ, ngươi thật cam tâm bị giam lỏng a? Hệ thống truy vấn. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ai ra trước mắt không muốn vào đi xuống cái thế giới nhiệm vụ. Cảnh như họa vuốt vuốt lông mày, thần sắc mỏi mệt, từ khi tận thế đến nay. Nàng vẫn luôn tại khẩn trương cao độ trạng thái vượt qua. Tâm thần có chút mỏi mệt. Xuyên qua bên này tại Tuyên Tông Đế Hậu Cung cũng không thể sống yên ổn. Kia túc chủ nghỉ ngơi thật tốt đi. Dù sao hạ cái nhiệm vụ có ngươi mệt mỏi, hệ thống rất là quan tâm nói. Ý gì? Cảnh như họa tâm thần có chút bất an. Nghĩ đến trước ăn người thế giới. Sắc mặt lạnh xuống, túc chủ, đừng hiểu lầm, sẽ không lại để ngươi ăn người, an tâm đi, Nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy, hệ thống tự biết nói lỡ miệng. Pha trò, cảnh như họa gặp mắt, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không hỏi thêm nữa. Thái hậu bệnh nặng, hoàng đế xử lý chính vụ. Hậu cung lời đồn đại, bị cha ra ra sao mạo xưng cho gây nên. Ban thưởng lụa trắng, phía trước chiến sự cùng động đều chiếm được xử lý. Mà những này xử lý xong, Khê Mộng Viên bụng đã 7 tháng lớn. Hết chương.